Có thể uống một ly không? Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, côn trùng râm ran. Sau khi rút đi cơn mưa tầm tã buổi chiều, dãy núi yên lặng tràn đầy mùi hăng của cỏ tươi đất ướt. Hầu hết binh lính trong doanh trại đều đã ngủ say. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng. Tông Lạc nằm trong túi ngủ trong lều chính. Dù đã mệt mỏi dã rời nhưng không thể nào ngủ được. Hai ngày trước, hắn gần như đã chạy đường dài một cách gấp rút để kịp thời đuổi kịp Ngô Bắc Châu. Người đã khởi hành một ngày trước đó. Khi đến doanh trại vào buổi chiều, hắn đã rất mệt mỏi. Nhưng lại vì sự biến mất đột ngột của Ngô Bắc Châu mà bùng lên lửa giận. Trong cơn mưa dữ dội, hắn gào hét đánh nhau, muốn giải tỏa hết cảm xúc của mình. Mặc dù Tông Lạc có thể đối xử ôn hòa và nhã nhặn với bất kỳ ai, nhưng đối với Ngô Bắc Châu, hắn như đã lột bỏ lớp vỏ bề ngoài tươi sáng nhất, để lộ những vết thương đẫm máu, thẳng thắn và chân thành. Thật nực cười, Tông Lạc nghĩ, hắn thực sự đã đoán đúng suy nghĩ của Ngô Bắc Châu. Một người luôn miệng nói hận mình, thực ra đang yêu mà không biết. Còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này chứ? Trong bóng tối, hắn mở mắt ra, nhìn về phía đầu kia của lều trại. Ở đó chỉ có một chiếc túi ngủ trống rỗng. Không lâu trước đây, có thể vẫn còn một đống đỏ trắng cuộn tròn ở bên trong. Nhưng bây giờ lại trống không? Không hề có chút động tĩnh. Hắn nên thắp một cây nến. Tông Lạc nghĩ vậy, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng. Chuyện đầu tiên sau khi mở mắt, Tông Lạc nhìn về phía túi ngủ đối diện. Nơi đó vẫn giữ nguyên hình dạng như trước khi hắn ngủ. Ngay cả những nếp nhăn cũng không hề thay đổi. Khi Tông Lạc mặc xiêm y xong và đứng dậy kéo rèm trại ra, Mục Nguyên Long đang đứng đợi bên ngoài mới tiến lên một bước. Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tông Lạc xoa xoa thái dương của mình. Cảm thấy tối qua ngủ không ngon lắm. Dù không nằm mơ, nhưng lại giống như bị vô số lời không đâu quấy nhiễu. Hồi bẩm điện hạ, giờ thìn ba khác, dựa theo thói quen hành quân thông thường. Giờ dần trời còn chưa sáng đã phải rời giường, thu dọn đồ đạc, ăn sáng qua loa rồi bắt đầu một ngày di chuyển. Nhưng lúc này đã là giờ thìn ba khác. Nếu tính theo lịch trình của Uyên Đế, thì buổi chầu sáng đã kết thúc. Thậm chí cả việc tiếp kiến đại thần cũng đã xong. Tông Lạc mới trễ chàng thức dậy. Thái tử Bạch Y ảo não vỗ đầu mình. Sao không ai đến gọi ta? Thuộc hạ thấy điện hạ đường xá bôn ba. Hôm qua khá mệt, nên muốn điện hạ ngủ một giấc ngon. Mới tự chủ trương, mong điện hạ thứ tội. Tông Lạc biết Mục Nguyên Long vì tốt cho mình, làm sao có thể thực sự trách móc hắn. Chỉ nói một câu lần này thì thôi, lần sau nhất định không được tái phạm. Nhận lấy chén canh nóng từ tay Huyền Kỵ, Tông Lạc nhìn lên một tấm da hổ, rồi như thuận miệng hỏi, Bắc Ninh Vương vẫn chưa trở về sao? Mục Nguyên Long lắc đầu, các huynh đệ trực gác đêm qua đều không thấy, chắc là cả đêm không về, tức là từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa trở về. Vùng này hoang vu và xa xôi, cả mấy trăm dặm không có thành trì, dù có muốn vận khinh công rời đi, cũng phải ngày đêm không nghỉ, vô cùng mất sức. Dù sao đi nữa, Ngô Bắc Châu cũng không đến mức bị hắn vạch trần tâm tư liền thành con rùa rụt cổ. Tông Lạc không nói gì, một hơi uống hết chén canh nóng. Đến chiều, nếu Bắc Ninh Vương vẫn chưa trở về, chúng ta sẽ đi, không cần đợi nữa. Vừa vặn lần này Huyền Kỵ xuất binh, không phải từ đầu đã do Tông Lạc chỉ huy. Nhiều việc vẫn cần đến hắn xem qua và tiếp nhận, để có một cái nhìn tổng thể. Vì vậy, sau khi dùng xong bữa sáng muộn, Tông Lạc đã triệu tập Mục Nguyên Long và các tiểu đội trưởng để xác nhận tình hình cụ thể. Đồng thời lấy ra bản đồ da dê để đánh dấu, chuẩn bị lập kế hoạch chi tiết cho hành trình di chuyển tiếp theo. Chẳng mấy chốc, đã đến giữa trưa. Đúng vào lúc này, ngoài quân doanh lại truyền đến tiếng kèn lệnh. Tông Lạc nhíu mày, định rút trạm lư chạy ra. chợt nghe thấy tiếng kèn dừng lại, biến thành hai dài một ngắn, tượng trưng không phải kẻ thù mà là bằng hữu. Mục Nguyên Long kinh ngạc, Bùi thừa tướng, không sai, người đến lần này là Bùi Khiêm Tiết trong bộ áo xanh. Bùi Khiêm Tiết xuống ngựa, mỉm cười chào hỏi phó tướng Huyền Kỵ, tầm mắt chuẩn xác rơi xuống người bạch y thái tử phía sau. Lộ ra nụ cười khó thấy. Cẩn Du, lần trước cứu trợ thiên tai, Bùi Khiêm Tiết đã đi cùng với Mục Nguyên Long. Hơn nữa, Tông Lạc và Bùi Khiêm Tiết còn là bạn thân. Khi Huyền Kỵ mới thành lập cũng đã giúp đỡ không ít. Cho nên mọi người cũng khá thân thuộc. A Tuyết, sao ngươi lại ở đây? Tông Lạc ngạc nhiên sửng sốt. Hắn vội vã rời khỏi Hoàng Thành. Trước khi đi chỉ kịp viết vội một mảnh giấy, để cho nội thị trong Vũ Xuân Cung mang đến phủ Bùi thừa tướng. Không ngờ Bùi Khiêm Tiết lại trực tiếp đuổi theo. Bùi Khiêm Tiết cười nói. Cẩn Du, ngươi thật sự là đi quá nhanh. Ta còn chưa kịp nói với ngươi. Trận chiến với vệ quốc, bệ hạ lệnh cho ta ra tiền tuyến trấn giữ hậu phương. Tông Lạc bừng tỉnh, thừa tướng Đại Uyên quyền lực rất lớn. Thống lĩnh bá quan, nắm quyền trọng yếu. Trong những thời điểm đặc biệt thậm chí có thể can thiệp vào công việc quân sự. Ngược lại thái úy, kể từ sau cuộc cải cách mạnh mẽ của Uyên Đế, đã trở thành một chức quan danh dự. Quân quyền thật sự đều nằm trong tay Uyên Đế. Đây là trận chiến cuối cùng. Không chỉ Đại Uyên, mà khắp Đại Hoang đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Thẩm thái úy tuổi tác đã cao, hiển nhiên không thể trấn giữ hậu phương giám sát quân đội. Việc Bùi Khiêm Tiết thay thế cũng là hợp lý. Trước khi đến tiền tuyến, bệ hạ đã dặn dò ta, tuyệt đối không được để lộ tung tích. Đây chính là bia đỡ cho Tông Lạc. Bùi Khiêm Tiết xuất hành, tất nhiên cần được trọng binh hộ tống. Hắn đi theo Tông Lạc, không ai có thể ngờ, trong đội ngũ còn có một thái tử. Tông Lạc trong lòng chua xót. Phụ hoàng có tâm, Bùi Khiêm Tiết cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn không nói, thực ra người được cử đi tiền tuyến ban đầu là Tiết Ngự Sử. Bởi vì khi ông vắng mặt, những thế lực tranh giành ngôi vị thái tử ở Hoàng Thành mới dám lộ diện. Nhưng hắn biết Tông Lạc đã bất chấp thân phận thái tử, tự mình xin đi tiền tuyến. Hắn liền nhất thời kích động, cũng xin Uyên Đế một suất đi theo. Lời vừa thốt ra, Bùi Khiêm tiếp tức thì nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Hắn là con dao sắc bén nhất trong tay thánh thượng, đã định phải đổ máu. Hắn làm sao có thể đi? Nhưng Bùi Khiêm Tiết vẫn nói như vậy, trong lòng cũng không hối hận. Không biết tại sao, hắn có dự cảm chẳng lành, giống như nếu lần này không theo Cẩn Du ra tiền tuyến, hắn sẽ không còn cơ hội. Đằng sau mũ miệng, đôi mắt sắc bén và sâu thẳm đó nhìn hắn rất lâu. Cho đến khi Bùi Khiêm Tiết cảm thấy mình sắp đứng không vững, Uyên Đế mới từ từ nói. Cũng được, khanh đi rồi. Những kẻ kia phỏng chừng sẽ hành động nhanh hơn. Chậm ân chuẩn, đi sớm về sớm. Bùi Khiêm Tiết thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn hành trang. Lập tức theo sau, Tông Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vì Bùi thừa tướng mới đến, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày ở đây. Ngày mai khởi hành nhanh chóng. Vâng, các tướng sĩ đồng loạt nhận lệnh. Dù là nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng cũng không thể không làm gì. Người nào cần lau chùi yên ngựa thì lau chùi yên ngựa. Người nào cần mài vũ khí thì mài vũ khí. Người nào cần sắp xếp đồ đạc thì sắp xếp đồ đạc. Toàn bộ doanh trại đều sôi nổi, thậm chí còn được phép ngủ bù. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục hành quân cho đến tối. Điều kiện hành quân gian khổ, không phải lúc nào cũng có điều kiện ăn thức ăn nóng. Hôm nay chuẩn bị nhiều loại lương khô, để ngày mai đi đường tranh thủ ăn uống, không làm ảnh hưởng hành trình. Rất nhanh, những kỵ binh được huấn luyện bài bản đã dựng xong một doanh trại mới. Tông Lạc dẫn Bùi Khiêm Tuyết vào trong, có chút áy náy, họ từ Hoàng Thành đến đây, không nghĩ sẽ có thêm người. Chỉ đành để ngươi ở tạm chỗ này. Không sao, rõ ràng Bùi Khiêm Tiết cũng không quan tâm đờ ến những điều này. Đúng rồi, sao không thấy Bắc Ninh Vương? Bùi Khiêm Tiết vốn chỉ quen biết thoáng qua vị phiên vương này. nhưng hiệu ứng của giấc mộng mơ hồ kia quả thật rất lớn. Trong mơ không chỉ có hoàng tử thật giả, mà còn có sự phản bội không chút nương tay. Đối tượng lại là chủ cũ mà hắn trung thành. Chuyện y lên ngôi hoàng đế, khiến hắn không khỏi lưu tâm. Tông Lạc nói qua loa, không biết, hôm qua ra ngoài rồi không trở về. Bởi vì không quan trọng mấy, nên Bùi Khiêm Tuyết cũng không hỏi nhiều. Sau khi đặt hành lý xuống, hắn cùng Tông Lạc đi ra khỏi doanh trướng. Đúng lúc này, có một chấm đen bay qua bầu trời. Nhìn kỹ, đó chính là con chim ưng xấu xí thường theo bên cạnh Ngu Bắc Châu. Nếu nó ở đây, vậy Ngu Bắc Châu chắc chắn cũng ở gần đây. Chưa có rời đi, Tông Lạc đang suy nghĩ. Bỗng nghe giọng nói của Bùi Khiêm Tuyết. Thất lễ, ngay khi Tông Lạc lộ vẻ nghi ngờ, hắn đột nhiên cảm thấy có người đang đến lại phía sau lưng mình. Ngay sau đó, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn, với một cử chỉ dịu dàng, vén mái tóc bạc của hắn lên. Giọng nói dễ nghe từ phía sau truyền đến. Cẩn Du, tóc ngươi rối rồi, ta giúp ngươi chải lại. Hả, à, Tông Lạc nói một cách mất tự nhiên. Được, chuyện đầu tóc thường ngày. Hắn chỉ dùng dây buộc tóc buộc gọn. Đại Uyên không có nhiều yêu cầu về kiểu tóc, cũng không nhất thiết phải đội mũ quan. Ví dụ như Ngu Bắc Châu mỗi ngày để tóc tung bay. Nếu quá dài chỉ cắt ngang một chút. Còn Tông Lạc thì thường buộc đuôi ngựa qua loa ở sau gáy. Ở Hoàng Thành cũng vậy. Hắn không quen người khác hầu hạ mình thay đồ rửa mặt. Thường là tự làm, nhưng chỉ là buộc tóc mà thôi. Bầu không khí trong quân luôn phóng khoáng. Khi điều kiện khó khăn thì đều tắm ngoài trời. Tông Lạc tất nhiên cũng không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, tư thế của Bùi Khiêm Tuyết thực sự quá nghiêm túc, quá chậm rãi, ngón tay biến thành lược. Từ chân tóc từ từ trượt xuống, giống như đang tiến hành một cuộc hành hương. Nhìn từ xa, một xanh một trắng thân mật kề cận nhau, đủ để coi là vượt quá giới hạn. Xong chưa? Tông Lạc hỏi, nghe hắn hỏi, Bùi Khiêm Tuyết cuối cùng mới buộc một nút thắt trên dây buộc tóc. Không giấu vết để cho ánh trăng trơn bóng từ tay mình chảy ra. Xong rồi, cảm nhận được hơi thở gần gũi di chuyển khỏi lưng mình. Tông Lạc mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Người tập võ không quen ai đó đến gần như vậy. Đặc biệt là đứng sau lưng. Đây chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường không có gì đặc biệt. Một lúc sau, Tông Lạc tạm biệt Bùi Khiêm Tuyết. Trở lại doanh trướng của mình. Ngay khi bước vào, hắn đã nhận ra có người ở bên trong. Trong nháy mắt, hắn thoáng thấy một màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, hắn bị đẩy mạnh lên bàn. Tông Lạc chỉ kịp phản ứng. Ngươi, hắn còn chưa kịp nói gì. Đã bị cánh tay nóng bỏng ôm lấy. Người kia nắm chặt cằm hắn. Dùng lực đủ khiến Tông Lạc đau răng. Hôn xuống một cách điên cuồng. Cách chương.